Chuyện này chắc chắn không đơn giản chút nào. Bất cứ ai hễ có liên quan đến chuyện của dâu Tây đều xong đời. Nhưng mà, anh ta không dám làm trái mệnh lệnh của Vũ Hoàng Minh. Vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. M, tham kiến thượng tướng Sở. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh trầm thấp. Triệu Nam, phái 1000 hộ vệ qua đây. Phong tỏa toàn bộ bệnh viện tỉnh. Chỉ cho vào không được ra. Chấm, sắc mặt Sở Thanh Nam cực kỳ nghiêm trọng. 1000 hộ vệ, phong tỏa bệnh viện. Triệu Nam ở đầu dây bên kia rõ ràng có phần hoảng hốt. Sở Thanh Nam hít sâu vào một hơi. Mở miệng thốt ra từng câu từng chữ. Minh Vương, trở lại rồi. Tít tít tít, ngắt điện thoại. Mà Triệu Nam hiện đang ở Sơn Hòa. Nhìn điện thoại trong lòng bàn tay. Không khỏi ngẩn người. Trong mắt, dâng lên chút hơi nước. Mấy năm rồi, anh ta không hề nghe thấy tin tức của Minh Vương. Bây giờ, Thượng tướng Sở lại nói với anh ta. Minh Vương đã trở lại rồi. Các anh em trong phân đội Chiến Long bọn họ không biết đã chờ đợi bao lâu rồi. Bây giờ, cuối cùng cũng đợi được rồi. 1000 người, không đủ. Người đâu? Triệu Nam gầm lên một tiếng. Thanh âm của anh ta lan ra khắp cả doanh trại. Có một hộ vệ xông vào trong lều. Hai tay Triệu Nam run rẩy lấy ra một chiếc hộp tỉnh xảo từ dưới mặt bàn. Nhẹ nhàng đặt nó lên trên bàn. Mở chiếc hộp ra, là một cái còi hiệu. Trên chiếc kèn hiệu màu đen, có hình một con rồng được khắc bằng sơn vàng. Còn người hộ vệ kia, vào khoảnh khắc nhìn thấy chiếc còi hiệu, lập tức đứng thẳng người lên. Thổi còi hiệu, phân đội Chiến Long thứ 3. 3000 hộ vệ, dùng hết tốc lực. Mục tiêu, bệnh viện tỉnh tại thành phố Minh Xuyên. Phong tỏa, rõ ấy. Hộ vệ kia giơ hai tay nhận lấy còi hiệu, bước ra khỏi lều, hít vào một hơi thật sâu, dùng sức thổi mạnh xuống. Huýt, em eo thanh đình tai nhức óc, như rồng thét, như hổ gáo, truyền khắp toàn bộ căn cứ phía nam. Rầm rầm rầm, vô số hộ vệ đang huấn luyện, giây phút nghe thấy tiếng còi này, đều giật mình kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm rồi? Bọn họ không được nghe thấy tiếng còi Chiến Long. Thế mà, đúng lúc này, tiếng còi hiệu của Chiến Long lại vang lên lần nữa. Soạt số tổ, vô số hộ vệ, chỉnh trang quần áo, bắt đầu tập hợp. Vài phút sau, tất cả đều đứng bên ngoài lều của Triệu Nam. Triệu Nam mặc một chiếc áo giáp, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người. Còi hiệu của Chiến Long đã vang lên. Các cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Đám binh lính không hề mở miệng. Vẫn đứng thẳng tắp. Có nghĩa là Vân Vương đã trở lại rồi. Phân đội Chiến Long thứ 3. Nghe lệnh. Nương theo tiếng hét lớn của Triệu Nam. 3000 hộ vệ đồng thanh đáp. Có. Mục tiêu. Bệnh viện tỉnh tại thành phố Minh Xuyên. Phong tỏa. Xuất phát. Một đoàn xe. Chiếc này nối đuôi chiếc khác. Rời khỏi căn cứ, hướng về phía thành phố Minh Xuyên. Cách Chương.